Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 649, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 649 khi cuộc điện thoại thứ 5 lại gọi tới, Lục Kiến Thành vẫn buông tay cô ra rồi rời đời nhà nghỉ ngơi và chờ anh trở về ừm. Nói xong, Nam Khuê không nỡ nhìn anh rời đi, tuyết càng rơi càng lớn, trong tuyết trắng mênh mông, Nam Khuê tận mắt nhìn thấy bóng lưng của anh càng đi càng xa. Đột nhiên, cũng không biết nghĩ đến cái gì cô hét lớn về hướng bóng lưng anh. Kiến Thành, anh dường như không nghe thấy và vẫn cứ đi thẳng về phía trước. Khoảnh khắc đó, toàn thân Nam Khuê dâng lên một nguồn sức mạnh lớn, cuối cùng bất chấp tất cả cô đuổi theo bóng dáng anh, chạy tới điên cuồng. Sau đó, trực tiếp ôm lấy anh từ phía sau, cái đầu nho nhỏ, nhẹ nhàng dán vào lưng hắn. Tuyết rơi dày đặc tung bay tán loạn rơi xuống đất. Nhẹ nhàng rắc lên người bọn họ, em không muốn để anh đi. Giọng nói của Nam Khuê vừa mềm mại vừa run sợ, từng câu từng chữ, đều làm nũng. Đây đã từng là một cảnh mà anh mong muốn nhất, tuy nhiên, khi cô thực sự ôm lưng anh, làm nũng với anh, thì anh lại không thể cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Trong tuyết, hai người lặng lặng ôm nhau, tất cả mọi thứ xung quanh, tất cả đều im lặng. Một lúc lâu sau, không thấy anh trả lời, Nam Khuê chỉ có thể thất vọng buông tay ra, nhẹ nhàng nói. Nếu đã bận vậy anh mau đi đi, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho mình. Chờ anh trở về, anh cúi đầu, hôn lên trán cô. Được, Nam Khuê gật đầu, nhưng anh không thể để em chờ lâu. Nói xong, cô kiễng mũi chân, cởi bỏ tất cả sự xấu hổ, nhẹ nhàng dùng môi của mình chạm vào môi anh. Bởi vì thời tiết rất lạnh, môi của hai người đều lạnh lẽo, mát mẻ. Mặc dù vậy, Nam Khuê vẫn cảm thấy trái tim nóng bỏng như lửa đốt. Mau đi lên đi, anh nhìn em đi lên. Lục Kiến Thành nói, được, Nam Khuê xoay người, dẫm lên tuyết từng bước đi về phía trước. Khi đi ra ngoài, vì có anh nắm tay, nên cô cảm thấy đặc biệt ấm áp. Lúc trở về, bên cạnh chợt thiếu đi một người, không khí dường như cũng trở nên lạnh lẽo. Phía sau, Lục Kiến Thành vẫn luôn nhìn cô. Cho đến khi cô đi vào chung cư, hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng dáng của cô nữa, anh mới xoay người, sau đó đi lên xe. Vừa lên lầu, Nam Khuê lập tức đi ra ban công. Cách chương,